Giang Hành Mặc nói, chúng ta đi gặp Tiến Dự Trương một chút đi. Hạ Sở đáp, tôi cảm thấy đi xem một chút. Giang Hành Mặc nhắm mắt lại nói, nếu như anh ấy nói không có vấn đề thì nghe theo em hết. Hạ Sở mới không muốn cần thiết, nhưng Giang Hành Mặc lại nói, dù sao em cũng đã bị bệnh, hỏi ý kiến bác sĩ xem thử xem có rủi ro nào khác hay không. Hạ Sở ngừng lại một lát nói, được thôi. Giang Hành Mặc thở nhẹ một hơi, lấy chìa khóa xe ở trên bàn, đi. Hạ Sở cũng đi sát theo. Trước khi sắp ra khỏi cửa, cô hỏi anh, nếu như không có vấn đề gì hết, anh từ chức ly hôn, nghe em hết. Lúc Giang Hành Mặc nói lời này không hề quay đầu, tim Hạ Sở rơi xuống, nhưng một lát sau lại phát hiện chiều hướng rơi xuống có chút không thích hợp. Bên dưới lại là một hang động sâu không đáy. Sau khi lên xe, Giang Hành Mặc lái xe, Hạ Sở ngồi ở phía sau, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chặng đường rất xa, hai người không thể không nói chuyện. Giang Hành Mặc hỏi cô, chúng ta kết hôn nửa năm, sống riêng nửa năm, em không muốn biết tại sao hay sao? Anh thật sự không ngoại tình hay sao? Giang Hành Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lúc 3 tuổi mẹ anh đã mất, bà nhảy hồ tự sát. Lúc nổi lên, thi thể bị ngâm nước đến giống như một quả cà tím khổng lồ. Hạ Sở chợt sững sờ, đã nhớ đến những lời Đan từng nói qua với cô. Ghét màu của nó, giống như người chết đã từ rất lâu rồi. Cho nên cũng bởi vì lúc nhỏ, anh đã tận mắt nhìn thấy thi thể của mẹ, nên mới chán ghét cà tím. Giang Hành Mặc tiếp tục nói, lúc 4 tuổi anh có người mẹ kế đầu tiên, lúc 5 tuổi có người thứ hai, lúc 7 tuổi có người thứ ba, mãi đến năm 15 tuổi, trước lúc rời khỏi nhà, tổng cộng anh từng có 10 người mẹ kế. Hạ Sở nghe mà ngu ngơ. Chuyện này, bọn họ đều là những người phụ nữ rất đẹp, trẻ tuổi, xinh đẹp. Có lẽ trong lòng ôm theo tình yêu, có lẽ điều họ muốn là tiền bạc địa vị. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi, họ đều không thích anh, bởi vì anh là đứa con duy nhất của ông ta, là cái đinh trong mắt và trong tình yêu, cái gai trong thịt trên gãy của bọn họ. Hạ Sở nói, ba anh sao nghe ra lại vô lý như vậy? Giang Cảnh Viễn, biết cái tên này đi. Hạ Sở kinh ngạc trừng to mắt. Ông ấy là ba của anh, người ba trên huyết thống, kẻ thù một mất một còn trong hiện thực. Cái tên Giang Cảnh Viễn này, ngay cả Hạ Sở 18 tuổi cũng biết. Chùm bất động sản năm đó, nhà giàu số 1 cả nước, một cách danh chính ngôn thuận, là một người mà ngay cả người dân bình thường cũng biết được. Hạ Sở nói, nhưng mà hai người, quả thực bây giờ Giang Hành Mặc rất lợi hại, nhưng dường như hoàn toàn không có ai biết được anh có một người ba như thế. Giang Hành Mặc quay lại chủ đề nói chuyện. Anh nhìn Hạ Sở qua kính chiếu hậu. Anh nói những chuyện này là muốn nói cho em, anh chán ghét phụ nữ. Trước khi quen biết em, anh chưa từng đến gần bất kỳ người phụ nữ nào. Lúc anh nói lời này, trong đầu Hạ Sở hiện ra một cảnh tượng. Chắc là Stanford đi. Ánh mặt trời tươi đẹp như thế là thuộc về California đi. Một cô nữ sinh có lẽ là muốn tạo ra một sự lãng mạn xinh đẹp. Cô ấy không cẩn thận đụng vào cậu nam sinh phía trước. Xin lỗi, cô ấy là một cô gái gốc người Hoa, tại một nơi đất khách quê người thế này mà sử dụng tiếng phổ thông, thật sự làm cho người khác thấy gần gũi. Nhưng mà cậu nam sinh sụ mặt, đừng nói là mở miệng, ngay cả cúi mắt nhìn một cái cũng không thèm, tiếp tục đi qua. Hình như là Hạ Sở quen biết cô nữ sinh này, cô bước qua hỏi, vẫn tốt chứ? Cô nữ sinh nhìn chằm chằm bóng lưng bước đi xa của cậu nam sinh, vừa say đắm vừa chán nản. Đan sẽ không thật sự là một tên gay chứ? Hạ Sở giải thích nói, không thể đâu, đàn anh có thể chỉ là... Một cô nữ sinh khác bước qua nói chen vào, chắc chắn là gay, nghe nói các hạng mục của anh ấy chỉ dẫn theo nam sinh. Thiệt giận nha, cô gái vấp ngã không cam lòng nói, tại sao trai đẹp ai cũng thích trai đẹp thế? Ký ức bỗng dừng lại đột ngột. Hạ Sở tiếp lời của Giang Hành Mặc, anh chán ghét phụ nữ lại vẫn kết hôn đó thôi. Ừ, đã lấy em. Hạ Sở nhất thời không nói nên lời. Hạ Sở, em không biết được là em có ý nghĩ thế nào với anh đâu. Người phụ nữ duy nhất đến gần anh, người phụ nữ duy nhất mà anh thích, cũng là người làm cho anh bước ra khỏi cơn ác mộng. Anh đã dùng 8 năm để mở rộng lòng với cô, Kết quả Giang Hành mặc quần ở năm trước đã hiểu được rõ ràng tâm trạng của mẹ anh là lúc bà nhảy hồ tự sát. Hai đầu chân mày Hạ Sở nhíu chặt. Nếu anh đã không ngoại tình, thế tại sao nửa năm nay lại phải sống riêng với tôi? Giang Hành mặc lặng im một hồi lâu lắc đầu. Là bởi vì tôi hay sao? Hạ Sở hỏi anh. Giang Hành mặc nhẹ giọng nói. Em tìm về ký ức thì biết được thôi. Cho nên anh biết được rồi đi. Đúng. Tại sao nói cho tôi? Anh không muốn nói. Hạ Sở mím môi, một lúc lâu sau cũng không nói tiếng nào. Thật ra câu nói này của Giang Hành Mặc làm cho người ta rất tức giận, nhưng Hạ Sở không tức giận nổi. Có lẽ là bởi vì giọng điệu của anh quá khó chịu, dường như tất cả mọi sự không biết làm sao đã tuôn hết vào trong bốn chữ này, làm cho anh chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói ra câu nói này. Giống như một tướng sĩ lẻ loi đứng trên tường thành, trơ mắt nhìn vô số mũi tên bắn vào chặt mặt, chỉ có thể giơ kiếm dài vào cái khiên lên, uổng công bảo vệ một thành tòa trống. Giang Hành Mặc lúc sắp dừng xe lại, Hạ Sở hỏi anh. Là tôi đã thay đổi hay sao? Mặc dù nói cô quyết tâm buông xuống 10 năm này, nhưng cũng không có nghĩa là cô chưa từng nghĩ đến. Nếu như Giang Hành Mặc thích cô, thật sự muốn cùng cô chung sống, thế cuộc sống trở thành thế này nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Trách nhiệm không nằm ở chỗ Giang Hành Mặc, có phải là ở chỗ cô không? Là cô đã thay đổi hay sao? Là bởi vì tiền tài, bởi vì quyền thế, bởi vì phòng thực nghiệm, bởi vì không hợp với lý tưởng của anh. Giang Hành Mặc dừng xe vững vàng, quay đầu nhìn cô, bên trong ánh mắt dịu dàng ngập tràn sự đau khổ. Không có, em vẫn luôn kiên trì với lý tưởng của mình. Thế chúng ta xuống xe, đến nơi rồi. Hạ Sở vẫn ngồi trong xe, mãi đến khi cánh cửa Falcon Wing từ mở lên, ánh mặt trời mang theo chút cảm giác mát mẻ lan tràn từ dưới lên trên cơ thể cô mới chậm chậm bình tĩnh lại. 10 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Quan Đình vừa nhìn đã thấy tình hình của hai người, anh vẫn luôn là dáng vẻ tao nhã lịch sự đó. Anh hỏi Hạ Sở, nếu như cô muốn thì chúng ta có thể thử tìm lại ký ức của 10 năm này. Trước đây ngay cả sự can đảm đối mặt với chuyện mất trí nhớ này Hạ Sở cũng không có, đừng nói đến chuyện tìm hiện tại. Hiện giờ tâm trạng của cô rõ ràng đã ổn định hơn nhiều, mới có thể tiến hành trị liệu thật sự. Hạ Sở hỏi, có thể tìm lại hay sao? Trương Quan Đình nói, cần có sự phối hợp của cô. Hạ Sở nhíu mày lại hỏi, nếu như không tìm lại thì sao? Cô có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng mà rất khó để yêu thêm người khác. Hạ Sở có chút nghi ngờ. Đây là di chứng. Không, đây là điều mà cô muốn buông xuống nhất. Điều muốn buông xuống nhất? Trương Quan Đình nói, điều mà cô muốn quên đi nhất không phải là người nào, cũng không phải là một số chuyện nào, mà là bản thân tình yêu. Trong nháy mắt đó, Hạ Sở đã láng máng hiểu được tại sao ký ức của mình có thể dừng lại tại đêm tiệc tốt nghiệp đó. Trương Quan Đình hỏi Hạ Sở, cần thời gian để suy nghĩ một chút hay không? Hạ Sở chợt bừng tỉnh, cô trả lời, ừ, tôi suy nghĩ một chút đã. Cô đã dao động, không phải bởi vì không thể yêu thêm người khác nữa, mà là sợ bên trong ký ức của mình đang che giấu những thứ bí mật quan trọng thuộc về người khác. Trên đường quay về, Hạ Sở hỏi Giang Hành Mặc, em quen cung thần hay không? Không quen. Trước đây tôi có từng nhắc đến anh ta với anh hay không? Chưa từng có. Hạ Sở chìm vào suy nghĩ. Giang Hành Mặc hỏi cô, là gông sao? Đúng, là anh ta. Anh ta là mối tình đầu của Cao Tình. Giang Hành Mặc cũng đoán được gông và Cao Tình có quan hệ, cho nên ngày hôm đó Cao Tình mới sẽ ồn ào như thế. Lúc sắp đến công ty, Giang Hành Mặc nói, em nghĩ thế nào? Hạ Sở cho là anh hỏi chuyện cô có muốn tìm lại ký ức hay không. Cô hỏi, có vài chuyện vẫn cần phải xác nhận, đợi xác nhận rồi lại suy tính tiếp. Giang Hành Mặc lại nói, anh là nói ly hôn. Hạ Sở ngơ ngác đã hiểu rõ. Lúc hai người đi đến chỗ tiến sĩ Trương từng nói là chỉ cần không có vấn đề, ly hôn từ trước đều nghe theo Hạ Sở. Bây giờ tiến sĩ Trương đã đưa ra đáp án, bà có thể tìm lại ký ức hay không, không có vấn đề gì quá lớn với Hạ Sở. Không tìm lại, cô có thể sẽ rất khó để yêu người khác, nhưng lại là một cuộc đời thoải mái, tùy thích hoàn toàn mới. Chuyện này thật không phải là chuyện xấu hổ. Giang Hành Mặc dừng xe xong, tay lại vẫn đặt trên vô lăng. Anh nhìn thẳng về phía trước, dường như trên bãi cỏ trống trải đó có một đóa hoa nhỏ. Nếu tỉ mỉ nhìn thì có thể bảo vệ nó không bị mưa gió hủy hoại. Hạ Sở nói, xin lỗi. Ngay lập tức trên bãi cỏ chỉ còn lại màu xanh tươi, ngược lại cũng hài hòa. Giang Hành Mặc thở dài một hơi. Anh đã hiểu rồi. Hạ Sở không nói gì nữa. Chuyện đến nước này có nói nhiều hơn cũng uổng công. Đúng rồi, Giang Hành Mặc hỏi cô, giấy kết hôn của em không tìm thấy nữa rồi đi. Hạ Sở sững sờ gật đầu nói, đúng vậy. Ly hôn còn có giấy kết hôn, em dành thời gian đi làm lại đi. Bất ngờ chuyển đến chủ đề nói chuyện giải quyết việc chung, Hạ Sở vẫn không kịp phản ứng. Cô trả lời đáp, được. Thế được rồi. Giang Hành Mặc xuống xe nói, em đi làm lại trước đi, đợi có thể rồi thì liên hệ anh. Được. Như vậy đã có thể ly hôn rồi. Lần này có thể rời khỏi liên tuyến, rời khỏi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới rồi à? Sao mà cảm thấy không chân thực nhỉ? Hạ Sở xoa xoa trán, xuống xe quay về phòng làm việc. Trước khi làm lại giấy kết hôn, cô còn có chuyện phải làm. Trước đây điện thoại của Hạ Mộc bị cô ném vào bồn cầu ngâm nước, vì vậy cô chỉ có thể đăng nhập vào nhóm trò chuyện trước đây, để lại lời nhắn cho Cung Thần. Đây là số điện thoại của tôi. Cung Thần muốn gặp cô, đúng lúc cô cũng có chuyện muốn hỏi anh ta. Ước chừng 10 phút sau, điện thoại của cô vang lên, là một số điện thoại xa lạ không có bất kỳ mức độ phân biệt nào. Hạ Sở nghe điện thoại. Alo, là tôi. Hạ Sở nói, tiện gặp mặt hay không? Ừ, cô quyết định chỗ đi. Hạ Sở nói ra tên một quán cà phê, quyết định thời gian, cô không đem theo tài xế, tự bắt xe đi qua. 20 phút sau, Hạ Sở đã đến. Cô vừa đến đã nhìn thấy Cung Thần ngồi trong góc. Anh ta dường như vẫn luôn không thích ánh mặt trời, luôn thích ngồi tại những nơi không bị ánh sáng bao phủ. Trước đây Cao Tỉnh luôn nói với Hạ Sở, cậu xem đi, anh ấy ngồi trong bóng râm có giống một con ma cà rồng khôi ngô quyến rũ không? Hạ Sở trừng cô một cái, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị anh ta hút sạch. Cao Tỉnh vui vẻ, chà chà, cô gái ngoan ngoãn cũng sẽ có những lời thô tục như thế này sao? Hạ Sở đã phản ứng kịp, bất chợt thẹn quá hóa giận. Mình là nói anh ấy hút máu của cậu. Cao Tỉnh mới không quan tâm đến lời giải thích của cô. Dáng vẻ cô ấy cười híp mắt, vừa ngọt ngào vừa đáng đánh đòn. Ngược lại bây giờ Hạ Sở đã hiểu được, trong lòng giấu quá nhiều chuyện không thể phơi bày ra, khó tránh khỏi sẽ trốn tránh ánh mặt trời. Hạ Sở ngồi đối diện Cung Thần. Cung Thần hỏi cô, uống chút gì không? Americano. Cô cần một trạng thái vô cùng cực kỳ tỉnh táo. Cung Thần gọi nước, hai ly Americano. Nhân viên phục vụ đi rồi, góc khuất này của hai người có vẻ yên tĩnh hơn. Hạ Sở đang cân nhắc nên bắt đầu từ hỏi từ đâu. Cung Thần lại chủ động mở miệng nói, cảm ơn cô. Cảm ơn cô? Cảm ơn cái gì? Cung Thần buông mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bàn nói, những năm này rất cảm ơn cô sự giúp đỡ. Cô đã giúp anh ta cái gì? Còn là những năm này. Bên trong suy nghĩ trống rỗng của Hạ Sở ngập tràn sự bờ mịt, giống như những nhà thám hiểm trong rừng cây đã mất đi la bàn. Hạ Sở có chút không quyết định được. Cô không chắc mình có nên nói cho Cung Thần chuyện cô đã đi quên đi 10 năm hay không. Có lẽ tạm không nói đi. Hạ Sở hỏi anh, anh muốn gặp tôi? Phải nói cảm ơn với cô. Hạ Sở tạm ngừng, có chút không tiếp lời được. Cô cho là anh muốn gặp cô là để hỏi phương thức liên lạc của Cao Tình, nhưng hai người im lặng một lúc. Cung Thần lại nói, Cao Tình đã ly hôn rồi. Ừ, Hạ Sở trả lời. Cung Thần đang muốn nói gì đó, nhân viên phục vụ đã đi đến, bưng theo hai ly cà phê. Anh dừng lại đầu đề câu chuyện, đợi ly cà phê được đặt xuống. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi cửa một lần nữa, anh mới nói, tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc. Tim Hạ Sở chợt nhói. Cung Thần quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh mặt trời cực gắt, chậm chậm nói, nhưng đã nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn không hạnh phúc. Hạ Sở thật sự không biết nên nói những gì. Dường như Cung Thần cũng không cần cô trả lời. Anh thu lại ánh mắt, đèn lấp lánh một chùm sáng. Tôi muốn thử xem. Hạ Sở mở miệng. Anh... tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc. 10 năm, ngược xuôi ngang dọc giao cho cô rất nhiều người. Cuối cùng mới phát hiện mẹ cô, cha cô, chồng cô, tất cả đều đang tổn thương cô. Anh không ngừng đẩy cô ra ngoài, cho rằng cô sẽ sống tốt hơn, nhưng kết quả lại sai hoàn toàn. Hạ Sở cúi đầu khuấy chất lỏng đắng chát trong ly cà phê. Trong đầu hiện lên những vấn đề mình muốn hỏi. Lần gặp gỡ sau khi thi đại học đó, đó là lần đầu tiên Hạ Sở uống rượu. Cô đã say, Cao Tỉnh cũng đã say. Lúc hai người ra khỏi KTV, bên ngoài là màn đêm rất khuya. Cao Tỉnh khóc nói với Hạ Sở: "Xin lỗi Sở Sở, xin lỗi." Hạ Sở nói: "Cậu và mình mà xin lỗi gì chứ? Người mà cậu có lỗi nhất là chính là bản thân cậu đó." Cao Tỉnh cắn răng nói: "Không, là mình có lỗi với cậu. Mình không có cách nào vứt bỏ Cung Thần. Cô ấy không có cách nào vứt bỏ Cung Thần, cho nên đã lãng phí chuyện học, cho nên lỡ mất dịp tốt với ngôi trường đại học mà cô ấy muốn đến." Hạ Sở nắm chặt tay cô ấy nói: "Anh ta đáng giá sao?" Cao Tỉnh nói: "Sở Sở, anh ấy giống với mình. Mình biết được mà. Anh ấy và mình giống hệt nhau, cho nên mình không thể vứt bỏ anh ấy. Có một người cha hỏng bét giống nhau, có một người mẹ bỏ đi giống nhau, đang ngoan cường sống trong một gia đình tồi tệ như thế giống nhau. Nó là Cao Tình thích Cung Thần, chi bằng nó là đã nhìn thấy một bản thân cô ấy khác. Cô ấy có Hạ Sở, Cung Thần lại không có gì cả. Cao Tình quá hiểu anh, thế cho nên mới yêu đến mức mù quáng chính bản thân cô. Cao Tình uống quá nhiều, cô ấy say ngã bên đường, cô lại ngủ say tại đó. Hạ Sở vẫn còn tốt hơn một chút, nhưng suy nghĩ cũng rối loạn. Cô cũng dựa vào bên tường, ngồi dựa vào cô ấy. Lúc học cấp 2, Cao Tình học không tốt, cô cố gắng giúp cô ấy, cố gắng giúp cô ấy thi đậu vào cấp 3. Cao Tình nói với cô: "Cậu yên tâm, mình có thể không thi đậu vào trường đại học quy, nhưng mình nhất định sẽ thi đậu vào một trường đại học tốt. Nhất định sẽ cùng cậu đi đến thủ đô. Mình nhất định sẽ vượt hẳn mọi người." Hạ Sở biết là Cao Tình học rất vất vả, vì vậy mỗi tối giúp cô ấy học bù, giảng đề cho cô ấy, xem thành tích của cô ấy còn quan trọng hơn thành tích của mình. Bởi vì Hạ Sở tin chắc một câu nói: muốn thoát khỏi cuộc sống hỏng bét, thế thì phải thi để thoát khỏi. Bên ngoài trời cao biển rộng, không có bất kỳ ràng buộc nào. Hạ Sở đã nhận định phương thức để Cao Tình thoát khỏi vũng bùn chính là thi để thoát khỏi. Ba cô ấy không cho cô ấy học phí cũng không sao cả. Hai người bọn cô cùng nhau làm thêm, cùng nhau góp học phí. Cao Tình cần có một cuộc đời mới, cô ấy đã quá cần. Nhưng Cung Thần đã xuất hiện, một vũng bùn mới đã lan đến mắt cá chân của Cao Tình. Hạ Sở chán ghét Cung Thần, chỉ là chưa từng thể hiện ra ngoài, mà hiện tại cô đã hận chết Cung Thần. Nếu như không phải Cung Thần, Cao Tình sớm đã rời khỏi thành phố này, sớm đã rời khỏi gia đình đó, sớm đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Nhưng bởi vì anh ta, cô ấy đã lựa chọn ở lại thành phố này, lựa chọn ở lại trong cơn ác mộng mà cha cô ấy ban cho. Đều là lỗi của Cung Thần, là do Cung Thần nhất thời xúc động đánh với người ta, cũng là Cung Thần đã phá hủy Cao Tình. Chà, hai cô gái làm sao thế này? Mệt đến nỗi không thể đứng dậy rồi sao? Có cần các anh ôm hay không? Giọng nói tùy tiện đã đánh thức Hạ Sở từ trong cơn tức giận. Cô mở mắt nhìn qua, sau lưng chợt lạnh lẽo. Ba người đàn ông, ba người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Xuyên qua ánh đèn màu đỏ, cô đã nhìn thấy sự đê tiện và bẩn thỉu trong mắt bọn họ. Hạ Sở dán chặt vào Cao Tình đang ngủ say, lòng bàn tay ngập tràn mồ hôi. Chúng tôi không mệt. Bây giờ chúng tôi phải về nhà rồi. Về nhà gì chứ? Chơi thêm chút nữa. Nói rồi một người đàn ông vươn tay qua. Hạ Sở ôm chặt lấy Cao Tình, kêu cô ấy: "Dậy đi, mau dậy đi. Chúng ta..." Chát một tiếng vang lên, tiếp đó là tiếng gào thét của một người đàn ông: "Ai? Ai đánh ông đây? Tránh xa người họ một chút." Giọng nói đan xen giữa thiếu niên và thanh niên mang theo sự cọc cằn sâu đậm. Hạ Sở hồi hộp nhìn qua đó, đã nhìn thấy Cung Thần. Một đứa què như mày mà còn dám đến chọc ông đây à? Nói xong, người đó vung nắm đấm tay đánh về phía Cung Thần. Hạ Sở đã sợ lú cả người. Cô ôm chặt lấy Cao Tình, nhìn đến mức há mồm trợn mắt. Cung Thần đang đánh nhau, một mình anh đánh nhau với ba người đàn ông trưởng thành. Thế này sao có thể được? Chân của anh còn chưa hồi phục. Thế này... Cút! Cung Thần phun ra một ngụm máu, trợn trừng mắt nhìn vào ba người đàn ông đang lăn lộn trên đất. Ba người đó bị sức lực hung ác của anh dọa sợ, để lại lời hung hãn nói: "Mày đợi đấy." Cung thần cầm gậy lên tàn nhẫn đánh vào chân của tên một tên đó một chút. Tên đó đau đến mức kêu gào, lăn lê bỏ lếch đứng dậy chạy mất. Cả người cung thần ngập tràn vết thương, khóe miệng đã có vết rách vẫn đang chảy máu. Hồi lâu sau, Hạ Sở không thể bình tĩnh lại được. Cung thần hỏi: Đi được chứ? Đi được chứ? Hạ Sở gật đầu: Đi, bọn họ sẽ còn quay lại đó. Hạ Sở nhanh chóng đứng dậy, cố gắng ngăn chặn sự run rẩy của cơ thể, chạy chậm đuổi theo. Cung thần. Hạ Sở không nhịn được mà gọi anh một tiếng. Cung thần nói: Đừng đánh thức cô ấy. Cung thần đã gọi một chiếc taxi, ba người lên xe. Từ đầu đến cuối anh đều che chở cho Cao Tỉnh trong lòng. Hạ Sở nhìn thấy, nhiều lần muốn nói lại ngừng. Taxi dừng ngay tòa nhà của Cao Tỉnh. Cung thần nói: Cô quay về trước đi. Cao Tỉnh cô ấy... Tôi sẽ đưa cô ấy lên đó. Rốt cuộc Hạ Sở không yên tâm, vốn vẫn đã theo lên đó. Cung thần không nói gì. Đến nhà Cao Tỉnh, cha của Cao Tỉnh là Cao Lập Sâm đến mở cửa. Cung thần nhìn Cao Lập Sâm một cái, khuôn mặt Cao Lập Sâm trắng bệch, nói là: Cậu lại đến làm gì? Tôi thật không có gì để nói với cậu. Cậu là tự chuốc lấy phiền phức rồi đấy, không liên quan đến tôi. Cung thần không nói gì hết, chỉ tiếp tục đến phòng của Cao Tỉnh, đặt Cao Tỉnh lên giường. Hạ Sở đuổi theo, cô nói: Vết thương của anh không nghiêm trọng. Cung thần lấy một tờ khăn giấy lau đi máu ở khóe môi, ngồi vào trong góc xó của căn phòng. Hạ Sở đi qua nói: Tối nay cảm ơn anh. Nếu như không phải cung thần, sẽ xảy ra chuyện gì quả thật là không dám tưởng tượng. Không có gì. Hạ Sở ngừng lại một lúc, vẫn không nhịn được mà hỏi: Chân của anh bị làm sao thế? Hai người bọn cô chỉ biết cung thần đánh nhau với người ta, nhưng rốt cuộc tại sao lại đánh nhau với người ta? Cung thần nói: Đã trừng trị vài tên nhãi con. Hạ Sở cắn cắn môi dưới hỏi: Có liên quan đến chú Cao hay sao? Cung thần không nói chuyện. Hạ Sở còn muốn hỏi, cung thần lại nói: Cô đừng nói cho cô ấy. Một câu nói Hạ Sở đã hiểu, có phải chú Cao lại gây chuyện rồi hay không? Hành vi bừa bãi của Cao Lập Sâm thì Hạ Sở rất rõ ràng. Ông ta uống rượu xong thì gây rối, đánh vợ đánh con, ở bên ngoài làm xăng làm bệnh. Cung thần nói: Ông ta là cha của cô ấy, tôi không thể nhìn thấy mà không quan tâm. Vậy xem như đã thừa nhận. Hạ Sở ngơ ngác một chút, lúc sau mới nói: Em rất thích Cao Tỉnh đúng không? Cung thần không nói tiếng nào. Hạ Sở lại nói: Nếu như em đã thích cô ấy đến vậy, tại sao không nói cho cô ấy? Cung thần nhìn về phía cô, nhếch đôi môi mỏng ngập tràn sự tự diễu. Tối nay cô cũng đã sợ. Đã nói rồi, tôi sẽ chỉ phá hủy cô ấy. Anh đã nghe thấy những lời mà cô nói với Cao Tỉnh. Cung thần ngẩng đầu dựa vào góc tường nói với Hạ Sở: Chuyện tối nay cô đừng để cho cô ấy biết. Cô nói đúng, là tôi đã phá hủy cô ấy. Cô ấy không giống với tôi, cô ấy xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn. Tim Hạ Sở co rút. Cung thần, anh... Tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc. Cho nên cô yên tâm, tôi sẽ rời khỏi cô ấy. Nhưng mà anh thích cô ấy. Hạ Sở không nhịn được nói: Cô ấy cũng thích anh như thế. Một lúc lâu sau cung thần mới chậm chậm nói: Thích thì có ích gì? Cô ấy đã đi theo tôi sẽ không vui vẻ. Hạ Sở, nếu như tình yêu của tôi chỉ có thể cho cô ấy sự đau khổ, thế thì tình yêu này có giá trị tồn tại gì đây? Nếu như tình yêu chỉ có thể đem đến sự đau khổ, vậy thì chi bằng buông xuống. Đây là lần đầu tiên Hạ Sở cảm nhận được rõ ràng, tình yêu không chỉ có sự lãng mạn và ngọt ngào, còn có vô số đau khổ và tổn thương lẫn nhau. Trong mắt cô, cung thần và Cao Tỉnh đều là những người rất độc lập, kiên cường. Nhưng đoạn đường bọn họ đi lại thảm nhạt như thế. Hạ Sở gần như đã hiểu rõ tại sao ký ức của mình sẽ dừng tại chỗ đó. Mặc dù đây không phải là tình yêu của cô, nhưng lại là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào tình yêu. Thứ chôn vùi xuống này không nghi ngờ gì chính là một hạt giống hỏng. Có lớn lên thì cũng chỉ có thể là một cái cây siêu vẹo bệnh tật ốm yếu. Cà phê hơi nguội, Hạ Sở bưng lên uống một ngụm. Sự đắng chát nồng nàn quấn lấy đầu lưỡi, làm cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Hạ Sở hỏi cung thần: 6 năm trước, anh thật sự đã ở cùng với người phụ nữ khác hay sao? Không có. Là vì để cho Cao Thời Cao Tỉnh rời đi sao? Cung thần nói: Mẹ của Cao Tỉnh tìm tôi, Nó muốn dẫn cô ấy đến Hồng Kông, cô ấy không chịu đi. Cho nên anh đã tìm một người phụ nữ khác đến để diễn kịch à? Ừ, nhưng cô ấy nói bọn họ đều đã ở cùng nhau vài tháng rồi. Câu nói này Hạ Sở không có hỏi ra, bởi vì đáp án rõ rành rành. Cung thần đã quyết tâm để Cao Tình rời đi. Dĩ nhiên là lời nào khó nghe thì lời nói đó. Hạ Sở nhất thời nghẹn lại. Cô không hiểu lắm. Hôm tốt nghiệp cấp 3 đó, anh đã muốn rời khỏi cô ấy, tại sao còn phải đợi 3 năm? Cung thần mỉm cười, tận sâu bên trong đôi mắt đen đều là dịu dàng. Cô ấy rất thông minh. Cao Tình đã nhìn thấu anh. Đúng vậy, cô ấy nhìn ra được là tôi cố ý rời khỏi cô ấy. Nếu đã không rời khỏi, thế tại sao 3 năm sau lại muốn rời khỏi? 3 năm đó cô ấy đi theo tôi sống rất khổ. Ba tôi giống như là một con sâu hút máu luôn nhìn chằm chằm tôi. Tôi của lúc đó có thể cho cô ấy cái gì? Ngay cả chuyện mua một bộ quần áo xinh đẹp cũng không làm được. Nếu cô ấy đã có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới, tôi cần gì phải liên lụy cô ấy thêm nữa? Hơn nữa cô ấy vẫn luôn cực kỳ nhớ đến mẹ của mình. Tôi biết, cho nên anh đã buông tay cô ấy. Hạ Sở ngừng một lúc lâu mới hỏi anh. Bây giờ anh lại muốn nói thử xem. Đúng. Cung thần nhìn cô, trong mắt có sự cố chấp và kiên định. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hạ Sở đã suy nghĩ rất nhiều. Gia đình của cung thần còn hỏng bét hơn cả gia đình của Cao Tình. Mẹ đã bỏ đi, nhưng lại mắc bệnh. Ngoài miệng cung thần nói hận bà ấy, nhưng vẫn luôn nghĩ cách giúp đỡ bà ấy. Cha là một tay cờ bạc, những người cho vay nặng lãi thường xuyên đến nhà. Bản lĩnh đánh nhau này của anh ấy cũng là có được do bị đánh trong cuộc sống. Chính vì Hạ Sở hiểu rõ những tình hình này của anh, cho nên từ lúc bắt đầu mới không thấy anh và Cao Tình có tương lai. Cũng chính vì Cao Tình hiểu rõ những tình hình này của anh, cho nên mới không chịu rời xa anh. Dựa vào sự hiểu biết của cô với cung thần, anh là một người ít nói, suy nghĩ đều giấu trong dòng lòng. Cuộc đối thoại này của cô và anh được xem như là đã thành thật với nhau, đã nói rất nhiều vấn đề mà trong những tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không nói, hơn nữa còn rất thẳng thắn, không chút che giấu. Cung thần là một người bởi vì tự ti mà cực kỳ kiêu ngạo. Loại người này có thể nói nhiều như thế đến với mọi người, đủ để chứng minh anh cực kỳ công nhận người này. Hạ Sở rất nghi hoặc, rốt cuộc những năm này mình đã giúp anh cái gì mà anh mới có thể cảm kích cô đến vậy? Không tìm được câu trả lời bởi vì cô đã quên hết những chuyện này. Có lẽ chuyện này rất quan trọng. Tận đáy lòng có một giọng nói đáng thắc nhắc nhở Hạ Sở như vậy. Tiếc là đoạn ký ức này có lẽ là một đoạn lớn và liên quan khá rộng, cho nên Hạ Sở không có cách nào chạm đến nó, giống như chạm đến mảnh vỡ ký ức trước đây. Cho tiền cứ như vậy đi. Hạ Sở thu lại mạch suy nghĩ, chuẩn bị đi một chuyến đến cục dân chính. Việc khẩn cấp trước mắt là đi làm lại giấy kết hôn đã, như vậy mới có thể ly hôn được. Chuyện làm lại giấy kết hôn riêng tư như thế, dĩ nhiên Hạ Sở sẽ không nhờ người khác làm giúp. Cô tiếp tục bắt xe, lên đường đi đến cục dân chính. Lúc xuống xe trong lòng cô cũng ngũ vị tạp trần. Kết hôn là cảm giác gì còn chưa biết, ly hôn thì lại có thể trải nghiệm một sớm một chút rồi. Cô đeo kính đen, tóc dài xõa xuống, lại mặc vào một chiếc váy dài màu xám đậm rất không thu hút, cố gắng không làm người khác chú ý. Phòng làm việc có rất nhiều người, có người cùng nhau đến lãnh giấy kết hôn, cũng có người sụ mặt đến làm thủ tục ly hôn. Nghĩ kỹ cũng rất buồn cười, bên này là kết hôn, bên kia là ly hôn. Đem hai chuyện này đặt cùng nhau cứ như đem chuyện cưới và chuyện tang sắp xếp trên một con đường lớn, đang khảo nghiệm. Niềm vui trong lòng có phải là niềm vui thật sự hay không? Nỗi buồn có phải thật sự hay không? Hạ Sở không có cảm giác gì đặc biệt, không có ký ức của việc kết hôn, không có sự ngọt ngào trong hôn nhân. Mọi thứ đều rất nhạt nhẽo, không quan tâm từ đầu đến cuối. Người làm lại giấy kết hôn là một người phụ nữ trung niên sắp nghỉ hưu. Mắt kính của bác ấy gác trên sóng mũi, ngước mắt lên nhìn cô. Mất giấy kết hôn rồi. Hạ Sở trả lời. Đúng. Không biết đặt ở đâu rồi. Làm lại để làm gì? Sao mà Hạ Sở có thể nói là muốn dùng để ly hôn? Cô bịa chuyện nói. Có chút chuyện cần giấy kết hôn. Mua nhà rồi. Đúng vậy. Căn thứ hai rồi đi. Rất tốt. Vợ chồng trẻ rất giỏi giang đấy. Hạ Sở cười khan một tiếng, quay lại chuyển chủ đề. Chả có cần đến vào thông tin bảng hay không? Điền đi. Điền theo này là được. Hạ Sở nhận lấy bảng đăng ký, cầm bút lên bắt đầu viết. Cũng không biết là do bác ấy quá cô đơn hay là do Hạ Sở có vẻ ngoài giống như một người dễ nói chuyện. Nói chung bác ấy rất nhiệt tình nói. Chữ viết đẹp thật. Vừa nhìn là đã biết người có văn hóa rồi. Tay Hạ Sở chợt run, đã viết lệch một chữ. Ba gái không biết gì về Hạ Sở lẫn Giang Hành Mặc, cho nên nhìn thấy tên hai người cũng không có cảm giác gì lớn. Còn đánh giá nói, tên của trông cho thật dễ nghe. Hạ Sở ngẫm ngữ, tên rất dễ nghe à? Ba gái vẫn đang tiếp tục, lần sau đừng có bất cẩn nữa, giấy rất quan trọng đấy, giấy kết hôn cơ mà. Hạ Sở điền xong bạc đưa cho bác ấy nói, sau này chắc chắn cẩn thận. Bác gái lại trêu cô, mất giấy kết hôn cũng không phải chuyện xấu, là một ngụ ý tốt, chứng minh không muốn ly hôn. Hạ Sở có thể thế nào, chỉ có thể cười mỉa một tiếng. Bác gái cười híp mắt hỏi cô, ảnh chụp chung đâu? Ảnh chụp chung? Hạ Sở ngơ ngác. Bác gái nói, đúng vậy, làm lại giấy kết hôn cần có ảnh chụp chung của hai người. Hai người không có ảnh chụp sẵn trước à? Còn chụp chung sao? Ngay cả ảnh riêng của Giang Hành Mặc thôi mà Hạ Sở còn không có đó là. Cái này... Hạ Sở chỉ đành nói, thật sự không biết. Chuyện này sao có thể không biết? Bác gái nói, trên giấy kết hôn có thể không có ảnh chụp chung hay sao? Hạ Sở thật sự là chưa từng nhìn thấy giấy kết hôn có hình dáng thế nào. Chạy đi chạy lại nửa ngày trời, công cốc quay về, Hạ Sở sâu sắc ý thức được ly hôn là một chuyện rất phiền phức. Nhưng chút trắc trở nho nhỏ này không thể làm khó cô được. Không phải chỉ là ảnh chụp chung thôi sao? Bây giờ cô gọi điện thoại cho Giang Hành Mặc ngay. Hạ Sở lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ nửa ngày trời mới nhắc đến. Chính cô trong lúc tức giận thì đã thêm anh vào danh sách đen, còn xóa luôn liên lạc, mà cô hoàn toàn không nhớ được số điện thoại của anh. Trong tác phẩm, phần mềm trò chuyện, xã hội đều đã bị xóa hết kết bạn. Muốn kết bạn lại cũng không dễ đến thế. Hết cách rồi, Hạ Sở chỉ có thể quay về liên tuyến một lần nữa để tìm Giang Hành Mặc. Ai biết được về đến công ty, trợ lý của Giang Hành Mặc nói với cô, bạn đã đến thành phố H rồi. Hiện giờ đã là bỏ lệnh cấm, có thể gọi Đan rồi, nhưng Hạ Sở nghe mà đau tai. Hạ Sở hỏi, khi nào đi thế? Vừa sáng sớm. Có khi nào anh ấy quay về? Không rõ lắm. Sớm không đi, muộn không đi, sao mà chọn ngay cái lúc mấu chốt này để đi cơ chứ? Hạ Sở quay về phòng làm việc của cô, tìm được số điện thoại của Giang Hành Mặc gọi qua đó. Anh ở nơi khác à? Ừ, khi nào quay về? Ít nhất là một tuần. Có chuyện gì sao? Hạ Sở ngừng một lát nói, chỉ có thể nói làm lại giấy kết hôn, cần có ảnh chụp chung của hai chúng ta. Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Hành Mặc hơi cong khóe môi, giọng nó lại do dự. Vậy sao? Hạ Sở không cam lòng. Anh không thể về sớm chút sao? Có thể không được. Hàng mẫu liên tục xuất hiện vấn đề, anh phải ở đây nhìn. Hạ Sở cũng không tiện làm phiền công việc của người khác, chỉ đành nói, thế thôi đi, tôi đợi anh quay về. Nếu không em qua đây đi. Giang Hành Mặc đề nghị nói, em đến thành phố H, chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh chung. Sau đó em quay về thì có thể đi làm lại giấy kết hôn trước rồi. Đến thành phố H cũng chỉ bay qua 2 tiếng. Một mình cô đi rồi về, có lẽ chỉ cần một thời gian, một ngày là giải quyết xong. Chụp hình xong thì có thể đi làm lại trước. Đợi Giang Hành Mặc quay về, hai người trực tiếp ly hôn. Quả thực là tiết kiệm được một không ít thời gian. Giang Hành Mặc nói, dù sao hiện tại em cũng không có chuyện gì làm. Cơ quan đã chuẩn bị từ trước hết rồi, bàn giao công việc xong, quả thực cô có rất nhiều thời gian rảnh. Nếu như không thể đến đó tìm anh, để tránh đêm dài lắm mộng, nhanh chóng ly hôn, nhanh chóng xong chuyện. Hạ Sở đang muốn đồng ý, chợt nhạy bén nói, cần gì phiền phức đến vậy? Anh tìm một chỗ chụp mình hình một mình, tôi cũng chụp hình một mình, sau đó photoshop lại với nhau, không phải là được rồi hay sao? Câu chuyện nhỏ như vậy sao phải cần đến bôn ba nghìn dặm? Giang Hành Mặc im lặng. Em thật là một con lóc lanh lợi đấy. Thế quyết định vậy đi. Mơ đi, Giang Hành Mặc nói. Không tốt lắm đâu. Những như bị phát hiện. Tuyệt đối sẽ không phát hiện. Chỉ chút chuyện nhỏ như vậy, chính tôi photoshop cũng cam đoan không có sơ hở gì. Thế này Giang Bánh Ố cũng không thể bình tĩnh được. Rồi anh đổi một khía cạnh khác để nói chuyện. Chuyện này có lẽ đây là lần chụp hình chung cuối cùng của chúng ta. Hạ Sở chợt sững sờ. Giang Hành Mặc đè thấp giọng nói, nghe ra còn rất đau buồn. Chúng ta chụp hình chung thật sự đi, cũng xem như là kỷ niệm cuối cùng. Anh nói như vậy lại làm trái tim của Hạ Sở có chút ngại. Nếu lại nhắc đến chuyện Photoshop nữa. Giang Hành Mặc lấy lui làm tiến. Em không muốn chạy đi thì đợi anh một chút, nhiều nhất khoảng một tuần anh sẽ quay về. Hạ Sở suy nghĩ một chút, quyết định chắc chắn. Tôi đi tìm anh vậy, cũng không khó khăn đến thế. Đầu bên kia điện thoại, Giang Hành Mặc thở phào một hơi. Quả thực, cô đã nghe theo anh rồi. Ethan làm việc ổn thỏa, đặt xong vé máy bay sớm. Hạ Sở hỏi, mai mấy giờ? Ethan nghi ngờ hỏi, hôm nay không phải đi học hay sao? Hạ Sở nói, bây giờ cũng là 1 giờ chiều rồi, hôm nay đi thì mấy giờ mới đến? Đổi thành ngày mai đi. Ethan trả lời đáp, được rồi. Một lát sau Ethan nói, khoang hạng nhất của ngày mai đã hết rồi. Sao có thể? Bây giờ là kỳ nghỉ hè, thành phố H là một thành phố du lịch, khó tránh khỏi sẽ hơi thiếu vắng một chút. Hạ Sở khó hiểu nói, nhưng ngày mai không đạt được, hôm nay lại có thể đạt được à? Đúng lúc có một người có vé, họ trả vé. Ethan hỏi cô, có cần kiểm tra một chút vào ngày mốt không? Ừ, kiểm tra thử đi. Kết quả vẫn giống nhau, khoang hạng nhất đều bị đẩy ắp. Hạ Sở lầm bầm, thành phố H sôi động đến thế hay sao? Hiện tại người có tiền thật nhiều đều ngồi khoang hạng nhất. Bản thân Hạ Sở không hề để ý mấy chuyện ngồi khoang phổ thông, nhưng dù sao cô cũng xem như là một người của công chúng. Đổi thẻ lên máy bay phải xếp hàng, kiểm tra an ninh phải xếp hàng, lên máy bay cũng phải xếp hàng. Nếu như cô bị người khác nhận ra sự thật quá phiền phức. Hạ Sở tính thử thời gian, kéo thêm vài ngày nữa chỉ bằng đợi Giang Hành Mặc quay về luôn rồi. Cô đã có chút hối hận, chính mình cần gì phải đi qua đó. Đợi anh ta về không phải được rồi sao? Nhưng bây giờ cũng là đồng ý rồi, lại nuốt lời thì dường như không hiền hậu. Hạ Sở hỏi, chuyến bay hôm nay là mấy giờ thế? 4 giờ, hạ cánh ở thành phố H chắc khoảng 6 giờ rưỡi. Được rồi, tôi xếp đồ một chút, lát đến sân bay. Cô cũng không có gì phải xếp, vốn là định đi về trong ngày, hiện tại khó tránh khỏi ở lại một đêm, đem theo đồ ngủ nên là đủ rồi, những thứ khác đều không quan trọng. Phòng thực nghiệm D, tổ hạng mục MG. Phùng Vũ Hằng nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, cả khuôn mặt sững sốc. Jack, em nói xem lão đại lại phát ra bệnh gì nữa đây? Jack là một cậu bóng nhóc trẻ tuổi, hiện giờ cũng là một người tài giỏi đắc lực của Phùng Vũ Hằng. Cậu ấy nói, sao vậy? Phùng Vũ Hằng đưa tin nhắn cho cậu xem, lão đại để chúng ta tới thành phố H, còn đã sớm đặt xong máy bay chúng ta rồi sao? Chuyện này không phải là chuyện tốt hay sao? Mấy mẫu số 8 ở thành phố H sử dụng hệ thống MG, tổ chúng ta phụ trách test và điều chỉnh cũng là chuyện nên làm. Phùng Vũ Hằng do dự, tất cả thành viên đều là khoang hạng nhất. Mắt Jack sáng lên, là lão đại của chúng ta khoa trương à? Thường chúng ta thì cũng thôi đi, Phùng Vũ Hằng nói, dựa vào đâu mà mấy em anh em cũng thương luôn những thực tập sinh vừa vào làm việc ngày hôm qua chứ. Jack rất kinh ngạc, những tên nhóc đó cũng đi à? Đúng, cả tổ hạng mục MG đều đi hết, hơn nữa vé đã được đặt, để là khoa hạng nhất. Thế này cũng không ngủ được nha, chỉ với chiếc máy bay nhỏ xíu đó khoa hạng nhất có mấy chỗ chứ. Phùng Vũ Hằng bình tĩnh ra khỏi hành động bất ngờ của lão đại nhà anh. Tất cả khoa hạng nhất, tất cả những chuyến bay đến thành phố H vào 2 ngày mai đều bị chúng ta bao trọn hết rồi. Jack im lặng, liên tuyến lớn, phúc lợi tốt, Hạ Sở không khó khăn lắm đã đến thành phố H. Vừa xuống máy bay, Giang Hành Mặc đã phải gọi điện thoại đến. Đến rồi, Hạ Sở nói, đang đi ra ngoài. Ethan chắc chắn đã sớm hơn nói với Giang Hành Mặc rồi, anh có biết cũng không ngoài ý muốn. Giang Hành Mặc lại nói, đi ra từ cổng số 3. Hạ Sở không để ý cho lắm, cô cho rằng Giang Hành Mặc đã sắp xếp người đón cô. Được, lúc này không còn sớm nữa rồi, tôi... Còn chưa nói xong, Giang Hành Mặc đã ngắt lời nói, cùng nhau ăn bữa cơm đi, em họ đồ xong rồi. Chuyến bay đến rất đúng giờ, lúc này 6 giờ 15 phút, Hạ Sở ngủ suốt đoạn đường, thật sự là có chút đói rồi. Cô đồng ý nói. Được. Cô men theo chỉ thị đi về phía trước. Khoảng 10 phút sau đã đến lối ra số 3. Vừa đi ra cô đã đứng hình. Người đến đón bên ngoài rất nhiều, đều đang nhìn ngó xung quanh người đàn ông với thân hình thon dài đó, lại không có chút mờ nhạt. Anh đứng ở đó, một đôi mắt chính xác không sai sót nhìn chằm chằm cô. Hạ Sở rất kinh ngạc. Sao mà Giang Hành Mặc lại đến? Lúc cô đang sững sờ, Giang Hành Mặc đã vượt qua. Chân dài cũng tốt. Người ta đi 10 bước anh chỉ đi 5 bước, chớp mắt đã đến muộn trước mặt cô. Giang Hành Mặc nhận lấy hành lý của cô nói. Bên ngoài có mưa nhỏ, em cầm dù đi. Hạ Sở nhận lấy, không nhịn được hỏi. Sao anh đến rồi? Giang Hành Mặc nói. Đón em. Tôi nói là sao mà anh lại tự mình đến? Sắp xếp tài xế là được rồi mà. Giang Hành Mặc mỉm cười nói. Em nhìn dặm xa xôi qua đây, dĩ nhiên anh phải đến đón em rồi. Hạ Sở rất khó hiểu. Anh đến thành phố H, không phải nên rất bận sao? Không sao, Giang Hành Mặc nói. Bận cũng không bận vào lúc này. Hạ Sở đi bên cạnh anh, chợt cảm thấy không tự nhiên, cô hỏi. Giang Hành Mặc, anh... Em đừng nghĩ quá nhiều. Trước đây cũng đều do anh đón em. Một câu nói làm cho lòng Hạ Sở chợt hiện lên một cảnh tượng ngắn ngủi. Hai người đã ra khỏi cửa. Giang Hành Mặc dặn dò cô. Đứng đây đợi nha, anh đi lấy xe. Hạ Sở gật đầu. Được. Giang Hành Mặc che dù bước đi trong mưa. Hạ Sở đứng tại chỗ cũ, nhìn vào chiếc lưng bị nước mưa làm ướt của anh. Xa vào trong ký ức của quá khứ. Cũng là sân bay giống thế, cũng là ngày mưa giống thế, cũng là cô vừa xuống máy bay đã giống thế này. Giang Hành Mặc đến đón cô, đem theo hai cây dù. Sau khi đưa cô một cây, anh liền đi trước lấy xe. Ngoài cửa có một người phụ nữ đang ôm con. Cô ấy không đem dù, đang chuẩn bị xông qua màn mưa ào ào này. Hạ Sở đã nhìn thấy, nhanh chóng cho cô ấy mượn cây dù của mình. Người phụ nữ không ngừng cảm ơn Hạ Sở. Hạ Sở nói, đừng để bé ướt, nhanh đi qua đi. Cây dù này... không sao. Hạ Sở nói, cô lấy dùm đi, một lát có người đến đón tôi. Vẫn còn dù. Người phụ nữ cũng nhìn ra được Hạ Sở không hề thiếu cái này, liên tục nói vài câu cảm ơn. Giang Hành Mặc dừng xe hẳn, che xe, dù đến đón cô. Hạ Sở nói, cây dù này chắc chắn không thể chết cho chúng ta. Giang Hành Mặc lại không nói gì, ôm lấy eo cô, xông vào trong mưa. Hạ Sở nấp trong lòng anh, khóe miệng nở nụ cười. Anh có tác dụng hơn dù. Giọng nói của Giang Hành Mặc từ phía trên chuyển đến. Chỉ hai lạng thịt này của em, Tìm một tấm lá sen cũng đã che được rồi. Nói xong anh còn nhéo một cái vòng trên eo cô. Khuôn mặt Hạ Sở chợt đỏ, nhỏ giọng nói, đau chết được. Anh còn không dùng sức. Giang Hành Mặc nhìn cô một cái, môi mỏng sương lên. Yếu ớt. Hạ Sở cúi đầu không nhìn anh. Sau khi lên xe, người cô không dính giọt nước nào. Trái lại, nửa người bên trái của Giang Hành Mặc đã ướt một mảng lớn. Đang vào ngày hè, ngược lại áo thun ẩm ướt cũng sẽ không lạnh. Giang Hành Mặc lại kéo kéo chiếc áo dính dính rồi nói, làm sao đây, đã ướt hết. Chiếc áo thun bông đã dính ướt sát vào người, đem bờ vai rắn chắc, cơ ngực nửa bên đều phác họa ra ngoài một cách hoàn mỹ. Hạ Sở không nhìn qua nói, bật máy lạnh, qua chút đi. Thế không được. Giang Hành Mặc nói, là do đến đón em mà bị ướt, em phải chịu trách nhiệm. Hạ Sở nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, giọng nói có chút run rẩy. Em lại không bảo anh đến đón em. Qua đây. Giang Hành Mặc thấp giọng gọi cô. Tim Hạ Sở chợt run lên, quay đầu nhìn anh. Giang Hành Mặc không thắt dây an toàn, sáp qua dễ trở bàn tay. Đầu ngón tay anh mang theo vết chai, bàn tay rất nóng, dường như một tay đã có thể nâng lấy cả khuôn mặt của cô. Hạ Sở ngủ không dám động đậy. Giang Hành Mặc nghiêng nghiêng đầu, hôn lên môi của cô. Ký ức đột ngột dừng lại. Hạ Sở chợt hoàn hồn, trên mặt nổi lên một mảng hồng nhạt, khóe môi thế mà cũng có chút nóng hổi và tê ngứa nho nhỏ. Hôn môi. Chuyện này là giả đi. Trước đây hai người có thể thân mật đến vậy hay sao? Không dám tin mà. Lúc này bên cạnh Hạ Sở có một bà lão đang giơ túi xách trên đỉnh đầu chuẩn bị xông vào trong mưa. Cảnh tượng giống nhau làm sao. Trong ký ức Hạ Sở đã đưa dù cho một đôi mẹ con. Hiện giờ nếu như cô đưa dù cho bà lão này, kết quả này sẽ ra sao? Hạ Sở lắc đầu, vứt bỏ những lo lắng vớ vẩn ra khỏi đầu. Bất kể cô xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không thể thờ ơ không quan tâm. Cô ướt chút mưa không sao cả. Còn nếu như bà lão lớn tuổi đó ướt mưa, trở về sợ là sẽ bệnh nặng một trận. Nhà ai mà không có người già chứ? Có thể giúp đỡ được thì nhất định phải giúp. Hạ Sở đi qua tặng dù, hai người có thể tránh khỏi nhường qua lại một trận. Cuối cùng bà lão đã nhận lời ý tốt của cô, vừa khen ngợi vừa cảm ơn, ngược lại làm cho Hạ Sở rất ngại. Lần này cô đã không còn dù nữa. Giang Hành Mặc đậu xe tại chỗ đậu xe tạm thời vừa đã nhìn thấy. Anh vừa mở cửa xuống xe, lấy đủ đồ đi qua đó. Cảm giác tựa như đã từng quen biết người này, dường như làm cho nước mưa cũng rơi chậm chậm một chút. Cứ như bộ phim đã phải nút nhấn chậm vậy. Từng cảnh từng đoạn, ngay cả hình dạng của giọt nước mưa đều thấy rõ ràng. Càng đừng nói đến người bên trong mưa nữa. Hạ Sở bất giác nắm chặt lòng bàn tay, cũng không biết tại sao đã nói ra câu nói đó trong ký ức. Cây dù này chắc không thể che hết cho hai chúng ta. Lời vừa nói ra, tim cô chợt nhói, hơi lúng túng. Cô thật giống như đang ra hiệu ngầm chuyện gì. Nhưng Giang Hành Mặc lại không có ôm eo cô giống như trong ký ức, mà là che dù trên đầu cô rồi nói: đi thôi, xe ở phía trước, chỉ vài bước thôi, một chút là qua đó rồi. Sự lúng túng của Hạ Sở nhất thời tan đi khá nhiều, rõ ràng đã phở thào một hơi. Cô đuổi theo bước chân của Giang Hành Mặc, bước vào trong cơn mưa to ào ạt. Không có người che chở, bề mặt dù lại lớn như thế, cho dù chỉ một mình cô che, cơn mưa ào ạt này vẫn dễ phả vào. Cho nên dĩ nhiên trên cánh tay cô đã bị bắn nước lên mấy lần. Có điều chuyện này không những không làm cho cô chán ghét, mà còn cực kỳ thấy mát mẻ. Sau khi ngồi lên xe, cả Giang Hành Mặc đã ướt đẫm, ngay cả tóc cũng đang chảy nước. Hạ Sở ngập tràn náy náy. Giang Hành Mặc lại nói: không sao, mùa hè nóng thế này cũng mát mẻ. Có mát mẻ hay không thì không biết, nhưng cảm giác quần áo ướt nhẹp dính vào da không dễ chịu chút nào. Giang Hành Mặc đưa khăn giấy cho cô nói: lau chút đi. Trên cả cánh tay và chân cô đều có chút nước. Hạ Sở ngừ một chút mới nói ra hai chữ cảm ơn. Có gì phải cảm ơn chứ, là anh suy xét không chu đáo, không đem thêm cái vây dù nữa. Hạ Sở mỉm cười: hai người hai cây, đủ dù rồi. Thế không được. Giang Hành Mặc nhìn cô: anh nên nghĩ đến em là một thanh niên kính già yêu trẻ. Mặc dù đã bị trêu rồi, nhưng Hạ Sở không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Chuyện này đã tiêu tan phần lớn sự căng thẳng và lo lắng mà đoạn ký ức đó đem đến cho cô. Giang Hành Mặc nói: sau này có thể làm ra một chiếc dù thông minh, mưa rồi có thể để bọn họ chúng mình tự nhảy ra khỏi kho, xếp thành một dãy đợi mọi người sao? Dùng xong lại chạy trở về. Hạ Sở bật cười thành tiếng: sao có thể chứ? Bây giờ thì không thể, đợi sau này không nói trước được. Hạ Sở nghiêm túc: nếu thật sự có khả năng này, cần gì phải làm dù thông minh, làm một chút có ý nghĩa không tốt hơn sao? Như thế nào được coi là có ý nghĩa? Giang Hành Mặc khởi động xe vừa rồi, những chuyện nhỏ nhặt gắn bó chặt chẽ với cuộc sống đều là những chuyện có ý nghĩa. Chúng ta nghiên cứu tới nghiên cứu luôn là vì cái gì? Chẳng qua là để làm cho cuộc sống của con người tốt hơn thôi. Hạ Sở cười híp mắt. Hóa ra lý tưởng của Giang Tổng lại gần gũi với mọi người đến vậy. Giang Hành Mặc cũng cong môi nói: không phải thế sao? Hạ Sở đáp: tôi cho rằng nên là kiểu ý tưởng thay đổi thế giới kìa, hoặc là hủy diệt thế giới như bên trong miệng của những người bên ngoài, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, cuối cùng con người bị hủy trong chốc lát gì đó. Giang Hành Mặc nói: thay đổi cuộc sống hàng trăm triệu người không phải gọi là thay đổi thế giới sao? Sau khi Hạ Sở ngơ ngác, cười thật lòng hơn: coi chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.